Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 269, chương 270, sắc chó tiểu bạch. Lưu Phỉ đỏ mặt đem chuyện đã xảy ra cho ba người nói một lần. Ba người chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm. Lưu Mẫu đưa tay tại nữ nhi bụng bên trên sờ soạng một tí. Mặc dù cảm giác không thấy ý lạnh, nhưng có rất nhỏ nâng lên đó là thật, lại không phải chỉ là để dạ dày chướng khí a. Thêm bên trên mệnh hồn tâm lý tác dụng, Lưu Phụ vẫn là thật không dám tin tưởng. Thầy thuốc còn có thể không phân biệt được cái nào là dạ dày, cái nào là tử cung. Bốn người rơi vào trầm mặc. Lưu Sơn Hổ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tìm Chu Tà, hắn biết bắt quỷ. Vậy khẳng định liền có thể giải quyết việc này. Đuổi tà ma thai đi, ta biết một cái cao nhân, nhất định có thể giải quyết. Một nhà ba người nghe được Lưu Sơn Hổ lòng tin tràn đầy lời nói, phảng phất thấy được hy vọng. Lẻ một không, Lưu Sơn Hổ giao thiệp bọn hắn tin tưởng. Lưu Phỉ có thể kịp thời cứu trở về không phải liền là dựa vào bạn của Lưu Sơn Hổ à. Núi Hổ, ngươi nói là sự thật? Lưu Mẫu nhẹ giọng hỏi một câu. Đó là đương nhiên, Kiều Kiều tỷ liền là bạn hắn, ta cũng là đang cùng hắn ăn cơm chung thời điểm nhận biết. Phỉ Phỉ, ngươi cũng được chứng kiến bản lãnh của nàng a. Cái này cao nhân cũng giống vậy, rất lợi hại. Lưu Phỉ nghe được tên Kiều Kiều, nghĩ đến Kiều Kiều một cước kia, bỗng nhiên cũng trở nên lòng tin 10 phần. Ân, vậy chúng ta làm sao mà qua nổi đi? Uống hết đi rượu a. Tẩu tử ngươi lại không biết lái xe. Lưu Sơn Hổ không quan trọng lắc đầu. Đều lúc này, chỗ nào còn chú ý đến bên trên rượu gì điều khiển không rượu điều khiển. Coi như bị cảnh sát giao thông bắt, chỉ cần có thể đem Phỉ Phỉ vấn đề giải quyết, ta cũng nhận. Đi. Nói xong trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài. Vừa đi hai bước hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Bất quá người cao nhân kia Chu tiên sinh niên kỷ tương đối nhẹ, các người gặp được đừng kỳ quái, cũng đừng không lễ phép. Có ngụy mập mạp vết xe đổ, hắn không được không nhắc nhở một tiếng. Lưu Phụ Lưu Mẫu liếc nhau, rất trẻ trung cao nhân, tựa hồ nghe lấy thật là có điểm không đáng tin cậy a. Nhưng đã Lưu Sơn Hổ như vậy tin tưởng, tất nhiên có hắn nguyên nhân, đến lúc đó khách khí một chút là được rồi. Hai người đều nhẹ gật đầu. Lưu Sơn Hổ cứ như vậy rượu lái hướng điêu khắc cửa hàng mở đi ra. Chu Tà đang tại trong tiệm nhìn trước mắt viên thịt ngẩn người. Viên thịt là cái gì? Còn không phải thần thú chăm chú nghe hóa thân tiểu bạch. Tiểu bạch hiện tại là chỉ dài thịt không dài cái, hoàn toàn liền là ngang phát triển. Cái này khiến hắn thật là sầu tóc bạc. Hảo hảo một con thần thú, bị chính mình dưỡng thành sủng vật chó, thật để hắn cực kỳ phiền muộn. Tìm cơ hội dẫn ngươi đi địa phủ để Diêm Vương bọn hắn nhìn xem đến cùng là cái gì lông kim. Tiểu bạch nghe hiểu Chu Tà, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Nó cũng không muốn mập như vậy a. Ai để nhân gian mỹ thực ăn ngon như vậy đây? Nó lắc nhà lắc đi đến Chu Tà bên chân, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát bắp chân của hắn, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Bởi vì hắn biết Chu Tà lên cho nó ăn uống điều độ ý nghĩ. Như vậy sao được, bán cái manh chậm rãi trước. Chính làm Chu Tà một mặt bất đắc dĩ thời điểm liền Lưu Sơn Hổ bọn hắn tới, cũng coi như là người quen. Chu Tà nhàn nhạt cười cười, ngươi thế nào đến? Có việc? Đây chính là ngươi để Kiều Kiều hỗ trợ đi cứu chất nữ a. Nhìn không có việc gì a, liền là tinh thần không tốt lắm. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Phỉ trên dưới đánh giá một tí, có chút nhíu mày. Lưu Phỉ bị nhìn xem mặt đỏ dần. Đừng nói, thúc thúc nói cái này cao nhân thật đúng là soái. Bất quá chỉ là ánh mắt này giống như có thể đem người xem thấu đồng dạng, thật đáng sợ. Lưu Sơn Hổ không có chú ý Chu Tà biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng nga, Chu tiên sinh, Kiều Kiều tỷ cũng là xem ở mặt mũi của ngươi bên trên mời hỗ trợ. Cũng may mắn có nàng hỗ trợ, bằng không thì ta cái này chất nữ chỉ sợ. Chu Tà lắc đầu, đưa tay ra hiệu Lưu Sơn Hổ đừng nói trước. Kiều Kiều lúc trước nhận lời ngươi tại Vân Tỉnh có việc có thể tìm nàng. Kia nàng liền khẳng định sẽ làm đến. Ngươi chất nữ tựa hồ có chút không đúng lắm a. Ta tại nàng thân bên trên cảm thấy quỷ khí. Ngươi nói rõ chi tiết nói ở bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Câu nói sau cùng hắn là nói với Lưu Phỉ. Lưu Phỉ cực kỳ tự giác đem mình bị bách kết minh hôn về sau mở bắt đầu nằm mơ sự tình đều nói với Chu Tà một lần, liền ngay cả hôm nay đi bệnh viện làm bê siêu sự tình cũng không có để lọt lần. Nói xong nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Chu Tà, chờ đợi hắn cho mình một cái kết luận, đến cùng còn có hay không cứu. Chu Tà vẫn còn đang suy tư. Tiểu Bạch trước một bước hoảng hoảng du du đi đến Lưu Phỉ bên chân. Lè lưỡi bán cái manh. Thật đáng yêu tiểu bàn chó. Chu tiên sinh, ta có thể ôm một cái nó à? Lưu Phỉ lập tức liền bị Tiểu Bạch manh dạng cho chinh phục. Chu Tà có chút kỳ quái nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này bình thường ngoại trừ đối với mình cùng Tô Anh còn có Cao Lan mấy cái người quen. Tại đối mặt cái khác người xa lạ thời điểm phần lớn số tình huống đều là một bộ cao lạnh bộ dáng. Hôm nay làm sao đổi tính? Đương nhiên có thể, Chu Tà không khỏi nghĩ sai. Khó nói tiểu gia hỏa này thật đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Lưu Phỉ nhưng là thật đúng là tính toán bên trên là mỹ nữ đây. Lưu Phỉ đưa tay một thanh ôm lấy Tiểu Bạch, đặt ở bắp đùi của mình bên trên. Tiểu Bạch liền bắt đầu tại nàng thân bên trên ủi a ủi. Làm Lưu Phỉ lại là một cái đỏ thẫm mặt. Thầm mắng đây quả thật là chỉ nhỏ sắc chó. Chính làm hai, năm nàng chuẩn bị đem Tiểu Bạch thả hồi mặt thời điểm. Tiểu Bạch tiến tới bụng của nàng kia. Nguyên bản manh manh khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ tham ăn bộ dáng. Nó thế mà đem miệng tiến đến Lưu Phỉ bụng dưới kia dùng sức khẽ hấp. Một cỗ chỉ có Chu Tà có thể nhìn thấy đen khí trong nháy mắt bị nó hút đi. Nó còn muốn lại hít một hơi. Không có tương đương trong nháy mắt liền không có tiếp tục ghé vào Lưu Phỉ trên người hào hứng. Chính mình lăn mình một cái nói xong bắp chân của nàng lăn đến bên trên. Một mặt cao lạnh trở lại Chu Tà bên chân. Một bên Lưu Sơn Hổ cùng Lưu Phụ Lưu Mẫu tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Lưu Phỉ biết a, tại Tiểu Bạch kia khẽ hấp về sau, nàng trong nháy mắt cảm giác cả người đều dễ dàng. Ta, tốt, nàng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.